Sau đó cô trung thực thẳng thắn miêu tả với bác sĩ chỗ đang khó chịu của mình. Bác sĩ ở bên cạnh lần lượt hỏi từng cái vấn đề. Lần cuối cùng cô quan hệ tình dục là khi nào? Bác sĩ bất thình lình hỏi một câu. Cách Trương.